Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, tay ngọc có độc. Vinh Trúc Mạn Na, nhìn lấy đầy đất đầu một nơi thân một nẻo xác chết. Ôn Hồng Mỹ lệ khóe miệng, câu lên một vệt quỷ mị đường cong, nàng áo sơ mi trắng phía trên, cũng nhiễm lên mấy cái máu tươi. Giống như trong đống tuyết nở rộ hồng mai, vừa mới đem nàng vây quanh ở bên trong, ý đồ đối nàng áp dụng phi lễ ba mười mấy nam nhân. Lúc này, tất cả đều thành băng lãnh thi thể không đầu. Những nam nhân này, đến chết đều không nghĩ rõ ràng. Chính mình đến tột cùng là làm sao chết. Một đám nhỏ nòng nọc lên não phế vật, đầy trong đầu đều là ý nghĩ tà ác. Chết tại ta trên tay, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Lạnh lùng câu nói vừa dứt, mặt không biểu tình Ôn Hồng giật nhẹ áo sơ mi ống tay áo, hững hờ hướng về thôn xóm đi ra ngoài, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Một trận gió lạnh cuốn lên, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Sau lưng Ôn Hồng, nàng mơ hồ nghe được trong thôn những nữ nhân kia hô thiên hàm địa tiếng kêu rên. Ta không có một mồi lửa thiêu hủy các ngươi ổ chó, cũng là đối với các ngươi nhân từ nhất từ. Ôn Hồng lại tự lẩm bẩm một câu, thân thể xoay tròn, biến mất trong không khí. Người mặc một bộ màu xanh sẫm váy dài Vinh Trúc Mạn Na, một đôi dường như biết nói chuyện linh động mắt phượng, linh lợi chuyển một cái, đánh giá trước mắt này một đám người hoa. Nàng cao ngạo lạnh lùng trong ánh mắt, dần dần hiện ra một vệt nhấp nhô thất lạc. Bọn này người hoa bên trong, năm nữ nhân, cơ hồ bất kỳ một cái nào đều so với chính mình càng có mị lực. Bất luận là khuôn mặt, vẫn là dáng người, lại hoặc là khí chất, đều hơn mình xa, đặc biệt là bên trong một nữ nhân. Gợi cảm hỏa bạo dáng người, tại âu eo nghề nghiệp chế phục phụ trợ dưới, càng lộ ra có lồi có lõm, đường cong lả lướt, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cỗ lạnh lùng cao nhã diễm sao lệ khí chất. Cho dù là thân là nữ nhân Vinh Trúc Mạn Na, cũng không nhịn được lần nữa cảm thấy tự ti mặc cảm. Nhan tiểu thư, hai ta thật đúng là có duyên, lại gặp mặt. Vinh Trúc Mạn Na long lanh trong mắt, mang theo một tia ghen tị, hướng về Nhan Như Tuyết duỗi ra một cái trắng nõn như xương đầu ngón tay. Nói một miệng thuần chủng lưu loát tiếng Hoa, trong thanh âm lại hàm xúc lấy thân mật cùng nhiệt tình. Nàng thon dài nhỏ nhắn mềm mại ngón tay, giống như bạch ngọc điêu trác mà thành tác phẩm nghệ thuật giống như, gần như trong suốt bàn tay. Lộ ra vô cùng duy mỹ, Nhan Như Tuyết tại vài ngày trước Giang Thành hội chợ thương mại phía trên, cùng Vinh Trúc Mạn Na từng có gặp mặt một lần, lúc này cũng coi là cố nhân gặp lại. Nàng vừa muốn hướng Vinh Trúc Mạn Na thân thủ lúc, Diệp Thiên Tay cũng đã bước đầu tiên, nắm chặt Vinh Trúc Mạn Na tay. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Có thể thấy Vinh Trúc tiểu thư kinh động như gặp thiên nhân dung mạo, thật sự là ta vinh hạnh. Diệp Thiên nắm thật chặt Vinh Trúc Mạn Na đầu ngón tay, mang trên mặt ấm áp cùng húc nụ cười. Ta là Nhan tổng giám đốc thiếp thân Bảo Tiêu, bất luận cái gì ý đồ tới gần nàng người đều phải trước qua cửa ải của ta. Thân là Bảo Tiêu, ta nhất định phải tùy thời tùy chỗ vì cố chủ cá nhân an toàn suy nghĩ. Điểm này, chắc hẳn ngươi cũng là rõ ràng. Nếu như ngươi trong lòng bàn tay không có dấu giếm phong vĩ châm, ta nghĩ, ngươi ta cần phải có cơ hội trở thành hảo bằng hữu. Diệp Thiên nụ cười trên mặt, theo hắn lời nói này từng câu nói ra, mà dần dần lạnh lùng xuống tới. Nói đến câu nói sau cùng lúc, sắc mặt biến đến âm trầm, mơ hồ lộ ra một vệt sát khí. Chẳng lẽ các ngươi Vinh Trúc thế gia cũng là dùng loại này hạ lưu thủ đoạn nghênh đón đường xa mà đến khách quý? Chẳng lẽ tại Myanmar cảnh nội, xưng hùng một phương Vinh Trúc thế gia Vậy mà hại sợ chúng ta mấy cái này tay không tấc sắt người xứ khác. Các ngươi thủ đoạn hèn hạ, thật làm cho ta cảm thấy rất thất vọng. Ngươi, Vinh Trúc Mạn Na muốn theo Diệp Thiên trong tay, quất sao ra bản thân đầu ngón tay lúc, lại kinh ngạc phát hiện, tên trước mắt này ngón tay, giống kìm sắt, giống như hung hăng nắm chặt tay mình. Lược thất thần, Vinh Trúc Mạn Na rất nhanh lấy lại tinh thần, rực rỡ như sao trong đôi mắt bắn ra sao ra hai đạo cơ trí tức giận quang mang. Hung hăng chừng lấy Diệp Thiên, ung dung không vội phản bác. Người chết nắm lấy tay ta không buông ra. Đây chính là người hoa các ngươi phong độ thân sĩ. Vô duyên vô cớ bại hoại thanh danh của ta. Ngươi là mục đích gì? Có phải hay không có ý phá hư Vinh Trúc thế gia cùng Khuynh Thành tập đoàn tốt đẹp hợp tác cục diện? Ta căn bản không biết ngươi nói phong vĩ châm là cái gì. Vinh Trúc Mạn Na ngắn ngủi mấy câu, liền đem chính mình hái được sạch sẽ. Đồng thời cũng cho Diệp Thiên cài lên chụp mũ. Cái này khiến Diệp Thiên cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Đây là cái khó chơi nữ nhân a. Diệp Thiên thầm nghĩ trong lòng. Nhàn như tuyết cảnh giác ánh mắt nhìn qua Vinh Trúc Mạn Na. Nàng cùng Vinh Trúc Mạn Na dù sao chỉ gặp qua một lần. Căn bản chưa nói tới dài. Mà Diệp Thiên nói chuyện. Nhàn như tuyết cơ hồ là không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Bởi vì nàng biết, Diệp Thiên đối chung quanh nguy hiểm nhân tố, có gần như dã thú nhạy cảm giác, là tuyệt không có khả năng ăn nói lung tung. Cho dù nhàn như tuyết cũng không rõ ràng phong vĩ châm đến tột cùng có nhiều đại sát thương lực. Nhưng đơn theo cái tên này phía trên, cũng có thể suy đoán được. Khẳng định không phải bình thường ám khí. Vinh Trúc tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Nhàn như tuyết cũng không phải đèn cạn dầu. Lúc này sầm mặt lại, hướng Vinh Trúc Mạn Na chất vấn. Cùng lúc đó, hai đầu như lang như hổ biêu hãn bóng người chui lên đến, đứng tại Vinh Trúc Mạn Na hai bên. Trung niên dài một người, dùng sứt sẹo tiếng Hoa đối Diệp Thiên tức hổn hển ra lệnh: tiểu tử, thả ra ngươi tay bẩn, sau đó tự đoạn hai tay, có thể tha chết cho ngươi. Tiểu thư nhà ta băng thanh ngọc khiết thân thể, há lại cho ngươi mặt hàng này làm bẩn. Một người khác cổ tay khẽ đảo, một thanh Nepal loan đao xuất hiện tại trong lòng bàn tay, rét lạnh mũi đao chỉ hướng Diệp Thiên. Một đôi mắt tam giác bên trong, nhấp nhô như độc xà quang mang. Ta đương nhiên có thể buông tay nàng ra. Chỉ là, Diệp Thiên uể oải cười một tiếng. Nói chuyện, đồng dạng cũng là cổ tay khẽ đảo. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn. Ngay sau đó Vinh Trúc Mạn Na phát ra một tiếng thống khổ mềm mại sau hô. Cổ tay nàng, chính là nhưng đã bị Diệp Thiên vặn gãy. Chỉ là, ta phải để cho nàng lộ ra kế hoạch, lộ ra cái đuôi hồ ly nha. Diệp Thiên mây trôi nước chảy nói chuyện, ngón tay lại đội lên Vinh Trúc Mạn Na phấn sao non trắng nõn trên cánh tay. Hơi hơi bóp, Vinh Trúc Mạn Na lại phát ra a một tiếng hét thảm. Nguyên bản vô ý thức nắm chặt năm ngón tay, cũng không bị khống chế thật to mở ra lấy. Ngươi nói ta trong lòng bàn tay bên trong giấu giếm cái gì phong vĩ châm? Hừ hừ, thật sự là lời nói vô căn cứ. Ngươi mở to hai mắt nhìn xem. Có sao? Vinh Trúc Mạn Na ngẩng đầu ưỡn ngực, ngửa mặt lên, không hề sợ hãi chừng lấy Diệp Thiên. Hỏi ngược lại, lớn tuổi bảo tiêu, lúc này lần nữa hung dữ nổi giận nói. Ngươi cái này không biết tốt xấu cẩu vật. Nghe không vô khuyến cáo, ngược lại thương tổn tiểu thư nhà ta cổ tay. Lần này, không chỉ có muốn phế rơi ngươi một đôi vuốt chó, càng phải đánh cho tàn phế ngươi hai chân. Nhàn như tuyết thư thái sáng ánh mắt, cũng tập trung tinh thần rơi vào Vinh Trúc Mạn Na mở bàn tay phía trên. Vinh Trúc Mạn Na trắng nõn trong lòng bàn tay, rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Nơi nào có Diệp Thiên nói cái gì phong vĩ châm. Giờ phút này,